Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, cấp 12 sinh chi ấn. Sinh chi ấn cấp 12 tiêu tốn gần 20 vạn công đức, liền vì đem sinh chi ấn lên tới cấp 12. Đáng giá không? Trương Thanh cho rằng rất đáng giá. Cấp 12 sinh chi ấn cụ thể có hiệu quả như thế nào đây? Cấp 12 sinh chi ấn đã tiến hóa trở thành tâm ấn. Hơi suy nghĩ, sinh chi ấn liền có thể lên hiệu, vĩnh hằng tồn tại với tự thân, không bị bất luận cái gì hạn chế. Vẻn vẹn chỉ là sinh chi ấn bị động, hắn mỗi giây liền có thể khôi phục khoảng chừng 10 cái sinh mệnh lực của hắn. Cũng chính là mang ý nghĩa nói, chỉ cần không trực tiếp đem Trương Thanh đánh thành thịt vụn, chỉ cần còn có một hơi, một giây sau hắn liền có thể sinh long hoạt hổ nhảy lên đến. Không chỉ có như vậy, hắn mỗi thời mỗi khắc chỗ khôi phục tinh lực, liền có thể bảo đảm Trương Thanh ở bất kỳ tình huống gì dưới duy trì dồi dào nhất trạng thái. Hắn có dùng không song kinh, có thể tùy ý phung phí sức mạnh của chính mình, ngược lại mỗi một giây đều sẽ là hoàn toàn mới hắn. Năng lực như vậy, trực tiếp liền để hắn trở thành một cái siêu nhân. Suy nghĩ một chút, trong game cấp 10 nhân vật ăn mặc cấp 50 quần áo, liền có thể rất rõ ràng hắn giờ khắc này trạng thái rồi. Bất quá nơi này cũng không phải trò chơi, mặc dù là số liệu hóa thế giới, nhưng vẫn như cũ vẫn có không nhỏ hạn chế. Sinh chi ấn là nghề nghiệp cấp cao mới hẳn là có đạo thuật, mà lại đem đẳng cấp tăng lên tới cấp 12. Cố nhiên nhìn qua rất mạnh mẽ và ghê gớm, nhưng Trương Thanh tâm linh cùng linh hồn cũng không thể lâu dài chống đỡ sinh chi ấn trạng thái. Loại này đỉnh tiêm đạo thuật, cần phải có đủ mạnh tâm thuộc tính cùng thần thuộc tính mới có thể vẫn tiếp tục chống đỡ. Trương Thanh đem sinh chi ấn lên tới cấp 12, đẳng cấp quá cao, áp phức tính quá lớn, để hắn vẻn vẹn chỉ có thể lấy bị động trạng thái duy trì sinh chi ấn đại khái khoảng 10 phút. Chờ sau này hắn đẳng cấp tăng lên, thực lực tăng lên, thời gian duy trì cũng sẽ càng ngày càng cao, mãi đến tận vĩnh hằng tồn tại, đem sinh chi ấn đẳng cấp tăng lên tới cấp 12. Dẫn đến chính mình chỉ có thể duy trì 10 phút. Đối với điểm này Trương Thanh cũng không muốn, nhưng bất đắc dĩ, cấp 12 sinh chi ấn mới tiến vào tâm ấn cảnh giới, mới có thể không cần thân thể làm ra phụ trợ động tác đến tăng mạnh hiệu quả. Thực lực của hắn cũng không đủ, vô pháp như thường khống chế sinh chi ấn uy lực, chỉ có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất, không thể nắm giữ uy lực lớn nhỏ, do đó giảm bớt chính mình gánh vác. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng sinh chi ấn hiệu quả cũng đủ mạnh, dù sao cũng hơn tiêu vào những thuộc tính hậu thiên kia trên ắt phải tốt hơn nhiều. Trương Thanh, mặc dù đối với này có chút buồn bực, nhưng rốt cuộc vậy cũng là lựa chọn tốt nhất rồi. Rốt cuộc công đức phù sử dụng một lần tốt nhất trước hết đem hết thảy công đức đều tiêu tốn rơi, tránh khỏi nhiều lần sử dụng, tăng cường hậu kỳ ngoài ngạch gánh vác, mà ngày sau thuộc tính cùng có chút phổ thông năng lực. Dụng công đức cường hóa hoàn toàn là lãng phí, tất lại có thể thông qua chính mình tu luyện hoặc là thông qua EXP được. Mà những kia không thể dùng EXP tăng lên năng lực, mới có sử dụng công đức giá trị, cũng chỉ có sinh chi ấn như vậy đứng đầu nhất đạo thuật. Tương lai mấy chục năm đều không có đạt đến học tập tư cách năng lực, mới có bị công đức cường hóa giá trị, dù cho nó hiện tại hạn chế rất lớn, lại vẫn như cũ có thể đang phát huy tác dụng thời điểm. Đạt đến một cái cực đoan đáng sợ mức độ, Trương Thanh liều mạng cho mình tìm lý do, không để ý tới đau lòng nhỏ máu tâm, không muốn đi oán giận đầu não nóng lên liều lĩnh thăng cấp cao cấp nhất năng lực chính mình. Cũng chỉ có thể như vậy an ủi một hồi chính mình. Chuẩn bị rời đi cái này thương tâm địa phương. Xin chờ một chút. liền ở Trương Thanh chuẩn bị rời đi lúc, một tiếng thăm thẳm âm thanh ở hắn bên tai vang lên. Trương Thanh ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện miếu thổ địa cửa không biết lúc nào đứng một cái tóc trắng xóa ông lão. Trong tay hắn nâng một tấm khay, đối với hắn vẫy tay ra hiệu, xin Trương công tử tới đây một chút. Ngươi là? Trương Thanh nghi hoặc nhìn về phía đối phương, ta hình như chưa từng gặp ngươi. Lão hủ chính là nơi đây thổ địa. Ông lão từ mi thiện mục đối với Trương Thanh hành lễ, còn đến đa tạ công tử, bởi vì ngươi nguyên nhân để ta có nơi đây thần vị. A, Trương Thanh há to mồm, không biết nên nói cái gì. Này lại mắc mớ gì đến hắn? Chẳng lẽ xây dựng một tòa miếu thổ địa còn phải có một tên thổ địa ra tọa trấn hay sao? Muốn đúng là như vậy lời nói, như vậy Mậu Xuân trưởng lão thủ bút cũng lớn quá rồi đó. Dĩ nhiên vì để cho mình có thể bất cứ lúc nào tuần tra chính mình công đức, liền trực tiếp tạo nên một vị trì. Cố nhiên thổ địa ở rất nhiều thần chỉ bên trong chỉ có thể xếp hạng đếm ngược vị trí, nhưng dù gì cũng là có thể che chở một phương tồn tại. Cùng nghề nghiệp cấp cao so với không có một chút nào thua kém. Chỉ là một vị trưởng lão liền có thể như vậy. Hỏa Vân cung sức mạnh ở Trương Thanh trong lòng lại lần nữa có tăng lên cực lớn. Như vậy tìm ta có chuyện gì không? Trương Thanh đi tới hỏi. Thổ thần đem khay đưa cho Trương Thanh. Phía trên có một tấm hiện ra tờ giấy màu vàng óng. Đây là Mậu Xuân trưởng lão dành cho ngươi đơn sách. Mậu Xuân trưởng lão cho ngươi đi nhiều chú ý. Một ít, đơn sách này trên sách tốt nhất đều muốn xem một lần. Hắn cầm qua tấm kia đơn sách, đối với thổ thần nói, xin thay ta đa tạ Mậu Xuân trưởng lão, ta vậy thì đi mượn sách. Thổ thần nhìn Trương Thanh, tựa hồ có chút do dự. Trương Thanh nghi hoặc nhìn hắn, thổ thần nhưng là muốn đối với ta nói cái gì? Thổ thần chắp tay nói rằng, công tử nhưng là đẳng cấp vẫn là một cấp, cho tới nay mới thôi không có thăng cấp. Trương Thanh gật đầu nói, đúng, ta dự định ở trình độ nhất định sau lại tăng cấp, từ bên trong thu được thuộc tính đến cường hóa chính mình. Hắn tiếng nói dừng lại, đột nhiên cau mày truy hỏi, chẳng lẽ này có vấn đề gì không? Nghe nói như thế, thổ thần liên tục xua tay, tuyệt đối không nên như vậy, EXP không thể ở lâu, nhiều nhất tháng 3 sẽ tiêu tan hết sạch, tốt nhất vẫn là mau chóng thăng cấp làm tốt, EXP dĩ nhiên sẽ biến mất. Trương Thanh nghe nói lời này, tức khắc rất là kinh ngạc, hắn rất nhanh sẽ đối với thổ thần chắp tay nói tạ. Đa tạ nhắc nhở, bằng không ta sẽ phải tổn thất nặng nề rồi. Hắn đi tới thế giới này đã 3 tháng trở lên, có không ít nghề nghiệp kinh nghiệm chồng chất hồi lâu. Giờ khắc này hắn lại nhìn, liền phát hiện bất chi bất giác tựa hồ thật ít đi rất nhiều. May có thổ thần nhắc nhở, nếu là tiếp tục như thế, hắn phần lớn kinh nghiệm cũng phải ở mấy ngày sau tiêu tan hết sạch rồi. Trương Thanh lập tức đem nghề nghiệp kinh nghiệm dùng ở đầu bếp học đồ đẳng cấp tăng lên trên. Chỉ trong chốc lát liền lên tới 3 cấp, hắn được 1 điểm kỹ thuộc tính tăng lên. Còn lại một ít nghề nghiệp kinh nghiệm, đều là phía sau mấy tháng được, hắn cũng sẽ không lại sốt ruột rồi. Được Trương Thanh cảm tạ, thổ thần cũng hướng hắn cáo từ, nhìn thấy thổ thần một cái xoay người liền biến mất ở trước mặt của hắn. Trương Thanh nhìn về phía đơn sách, phát hiện phía trên sách đa số là có quan hệ công đức cùng thế giới tiến hóa sách vở. Hiển nhiên đây là chuyên môn nhằm vào mình mà đưa ra tờ khai. Bước chân hắn không ngừng đi thư lâm đi tìm những sách này. Tựa hồ tàng thư các người từ lâu được tin tức, nhìn thấy Trương Thanh đến hỏi dò sách ở nơi nào lúc, đều lấy tốc độ cực nhanh mang theo hắn tìm đến vị trí rồi. Một bản lại một bản sách bị hắn để vào nhẫn chứa đồ. Rất nhanh mười mấy cuốn sách liền toàn bộ đến tay. Bắt được sách, Trương Thanh vội vã chạy về nơi ở, trực tiếp trở về trái đất. Hắn công đức đều sắp tiêu hết, cấp thiết cần phải có mới tiền thu đến bổ khuyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.